Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng trên vọng hương đài, nhìn về phía trần gian, chắc chắn em phải hạnh phúc nhé. Nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi đều quá cố chấp, cố ích kỷ. Nếu như cứ coi em như vô vàn cô gái khác, thì chuyện đâu đến thế này. Nhưng thật sự tôi yêu em, yêu đậm sâu. Chầm chầm bưng bát canh Mạnh Bà lên uống một hơi dài, cánh cửa luân hồi mở ra, bóng dáng ấy nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Kết thúc hay chỉ mới là bắt đầu? Nguyện ước kiếp sau vẫn nhớ, kiếp sau anh sẽ đi tìm, hay chí ít hãy cho em nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.